Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 70-2072. Tô Đường đem thực tế ảo hình chiếu cát, ai thanh tuấn như ngọc khuôn mặt nháy mắt rõ ràng mà xuất hiện. Đối phương tựa hồ ở trong tinh hạm, bóng dáng là tinh hạm khống chế thất. Rõ ràng đến có thể nhìn đến thực tế ảo tinh bản đồ, ai lão sư, Tô Đường cung kính mà hô ta nghe. Viện trưởng nói, ngươi dọn ra học viện, còn thành lập đế quốc hồ sơ. Ai nhìn hình chiếu chọn cao phục của phòng khách, cùng với trường cao Tô Đường. Nhớ tới lần đầu tiên ở sương mù chi thành nhìn thấy tiểu cô nương bộ dáng. Nàng ăn mặc rách nát quần áo cũ, đi theo một đám làn da ngăm đen thợ mỏ đào quạng. Giống như tiểu dân chạy nạn, ai có thể nghĩ đến bất quá một năm công phu, tiểu cô nương liền ở năm đại chủ thành chi nhất Lâm Đông thành an cư lạc nghiệp, ai đại nhân rất là vui mừng. Ân, lão sư, người phải về Lâm Đông thành sao? Ai gật gật đầu, thanh tuấn khuôn mặt hiện lên một tia tươi cười, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, một vòng sau sẽ đến Lâm Đông thành, năm nay đế quốc quân sự học viện khoách chiêu. Lại còn có trang bị thêm cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp. Cái này chuyên nghiệp không chỉ có sẽ học được đế quốc nhất trung tâm cơ giáp kỹ thuật. Còn đề cập đến hy hữu năng nguyên thạch bí mật, ta trở về giúp ngươi học bổ túc, ngươi nhất định phải thi đậu cái này chuyên nghiệp. Ngày sau có cơ hội lại tiến viện nghiên cứu, học được khống chế cơ giáp sẽ gia tăng sinh tồn năng lực, mà tiến vào viện nghiên cứu học tập nhất ngạnh hạch năng nguyên thạch bí mật. Về sau tiểu cô nương là có thể chân chính mà cường đại lên. Không cần sợ hãi bất luận cái gì thế lực tốt. Lão sư, Tô Đường gật đầu, ai nói xong liền offline. Tô Đường thiết hồi thực tế ảo tiểu đàn. Liền thấy ba người đều díu dít hỏi qua tới, ai tìm ngươi nha? Có phải hay không tối hôm qua ngươi bài thi thành tích ra tới? Là ai lão sư, hắn phải về Lâm Đông thành. Làm ta khảo cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp kia cùng nhau khảo đi. Ba cái thiếu niên tức khắc chăm miệng một lời mà kêu lên. Ai thi không đậu ai xấu hổ. Đại gia nhìn nhau cười. Sau đó sôi nổi trở về bù lại. Ngay cả cà lơ phất phơ Đông Dương cũng nghiêm trang mà đi tìm Nguyên Hoa giáo thụ muốn luyện bài tập. Lúc này đây cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp là không hạn tuổi. Không hạn chuyên nghiệp. Tân sinh lão sinh đều có thể ghi danh, giống như thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, không nỗ lực, Lâm Đông thành thiếu chủ thân phận cũng vô dụng. Tô Đường làm xong hôm nay để mục, duỗi cái lười eo, thấy sắc trời còn sớm, nghĩ đến Tô Vu đến Lâm Đông thành mấy ngày này, nàng vẫn luôn vội vàng học tập, đều không có hảo hảo thỉnh đối phương ăn cơm, vì thế đã phát tin tức qua đi Tô Vu. Buổi tối tưởng tỉnh ngươi cùng các tổng quản tới trong nhà ăn cơm. Yêu cầu phát thư mời sao? Tô Đường không hiểu lắm tinh tế lễ nghi. Cách phách vị kia các tổng quản nếu tới cấp chủ gia trông coi biệt thự. Tất nhiên xuất thân quý tộc, mời nói cũng muốn tuần hoàn tinh tế lễ nghi. Hối lộ một chút lão gia gia, làm hắn đối Tô Vu hảo điểm, Cớt đại đế đang ở mở họp. Thấy thế hồi phục nói. Không cần, đợi lát nữa ta cùng các tổng quản lại đây, bệ hạ. Hắc ám hạm đội đã trở về địa điểm xuất phát, trước mắt chỉ để lại hai con ở tinh tế đợi mệnh. Có phải hay không muốn ở lâu chút hộ vệ đội người? Hắc ưng vẻ mặt nghiêm túc mà hội báo, cách ly khu bạo động tuy rằng bị trấn áp, nhưng là phản quốc giả thủ lĩnh vẫn luôn không có bắt được. Tinh tặc bên kia cũng ngo ngoe dục dịch. Nếu như bị người biết ngài ở Lâm Đông thành, Cớt đại đế giơ tay đánh gãy hắn muốn nói, không chút để ý mà nói, ai ở trên đường, ai đại nhân đã trở lại, kia thật tốt quá. Thị vệ trưởng sắc mặt vui vẻ. Đột nhiên thấy trên người áp lực nhỏ một nửa, ai đại nhân trở về, khi ám sát bệ hạ khó khăn ít nhất năm sau, Cớt đại đế nhàn nhạt mở miệng. Năm nay dị thú chậm chạp không có động tĩnh. Vô cùng có khả năng sẽ có một hồi xưa nay chưa từng có chiến dịch. Ngươi chuẩn bị một chút tiến học viện, chọn lựa một đám nổi bật mầm, hảo hảo huấn luyện một chút, đúng vậy, Hắc ưng đồng ý. Đứng dậy cáo từ, chuẩn bị mặt sau huấn luyện sự tình, bệ hạ. ngài muốn một đám hoa thụ tới rồi, hôm nay liền nhổ trồng sao? Các tổng quản lại đây hội báo, nhìn bên ngoài bị không vận lại đây nại được trời đông giá rét hoa thụ. Bệ hạ đây là tính toán trường đãi Lâm Đông Thành. Đại tổng quản nhíu mày, nơi này rốt cuộc không phải Canon Thành, xem ra chờ ai đại nhân trở về, vẫn là muốn đại nhân khuyên nhủ bệ hạ ân, đi nhổ trồng đi, Gớt đại đế nhàn nhạt gật đầu. Thời gian này điểm, Tô Đường hẳn là kết thúc học tập, sẽ không xảo đến nàng. Buổi tối ngươi cùng ta cùng đi cách vách ăn cơm, đem hoa loại cây đến cách vách đi ai. Hảo, các tổng quản tươi cười đầy mặt, cư nhiên cảm thấy vẫn là có thể đãi lâu một chút. Này đã hơn một năm tới, bệ hạ tổng hội lấy ra các loại mỹ thực tới, dùng ngón chân tưởng cũng biết không có khả năng là bệ hạ làm. Nhất định là cách vách vị kia tiểu cô nương làm buổi tối. Muốn ăn thỏa thích, các tổng quản cười tủm tỉm đi trông coi bên ngoài hoa thụ nhổ trồng, Tô Đường ở nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện kiểm kê một chút chính mình trước mắt tài sản. Kiểm kê liền thấy cửa sổ sát đất ngoại cách vách tổng quản ở hai căn biệt thự khoảng cách mang nhổ trồng hoa thụ, từng cây cao lớn hoa thụ nở rộ chén đại diễm lệ đóa hoa. Gieo trồng ở trên nền tuyết, đẹp không sao tả xiết, Tô Đường cong mắt, xem ra nàng cũng muốn kiến pha lê phòng, thí nghiệm một chút gieo trồng, buổi tối tình nhân ăn cơm. Tô Đường tương đối chính thức, nấu một nồi cơm, lại làm thịt kho tàu cá hố, thịt viên tứ hỉ, dương xỉ xào hàm thịt, sau đó làm một nồi cá viên tam tiên canh, sợ mùa đông đồ ăn lạnh mau. Nàng ở trên bàn thả mấy viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Làm một cái tự chế thiên nhiên bếp lò, đồ ăn làm tốt khi, Gớt đại đế cũng nghe đồ ăn hương lại đây, thấy một bàn đồ ăn, hơn nữa đều là hắn không có ăn qua, tức khắc khóe môi có chút ức chế không được thượng dương, ngươi hôm nay không cần làm bắt trước bài. Thì, Gớt đại đế thanh âm khàn khàn, ta hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, Tô Đường thấy hắn tiến vào. Cong mắt cười nói, các tổng quản đâu? Ở phía sau, bệ hạ mắt phượng hơi thâm, ở phía sau lấy hắn chuẩn bị lễ gặp mặt đâu, ta đây pha một hồ trà. Cơm nước xong vừa lúc có thể uống trà giải nị, gần nhất tinh tế thức ăn chay quá ít, ăn món ăn mặn quá dầu mỡ, Tô Đường cười nói. Lấy dùng để uống thủy cũng không cần bếp lò, trực tiếp dùng hỏa hồng sắc tinh thạch pha trà, Gớt đại đế nhìn bị cầm đi nấu nước cùng đương bếp lò. Dùng tinh thạch, đỡ đỡ chán, suy nghĩ muốn hay không nói cho nàng. Hỏa hồng sắc tinh thạch cũng là có tiêu hao độ, loại này thiên nhiên tinh thạch đều là không thể tái. Sinh nguồn năng lượng, tính, nàng vui vẻ liền hào, đều là chính mình lấy mệnh đua tới. Ái dùng như thế nào liền dùng như thế nào, người ở cách vách trụ còn thói quen sao? Ân, còn hành, bệ hạ vừa nói. Một bên tự nhiên mà vậy mà giúp nàng rửa sạch cái ly. Nam nhân dáng người cao dài, động tác nước chảy mây trôi. Cho dù tẩy cái ly cũng lộ ra một cổ nói không nên lời yêu nhã, Tô Đường xem ánh mắt một đốn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng là lớn lên như vậy tuấn mỹ lại ái trang khóc. Hàng năm xuyên hắc y, đem chính mình ưu thế bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, Tô Vu nói là xuất thân quý tộc nàng cũng tin. Tưởng, Tô Vu, cái ly phải dùng nước ấm năng một lần, tiêu tiêu độc hảo, nam nhân gật đầu, bệ hạ ở tẩy cái ly. Vào cửa tới các tổng quản thấy một màn này, chân mềm nhũn, theo bản năng liền phải tiến lên đi, bị Gớt đại đế lãnh đạm ánh mắt định ở tại chỗ. Hết chương.